Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, bàn đào thịnh hội, Bồ Đề Lão Tổ mở cửa đón lấy, Bồ Đề Tổ Sư, Lão Tăng làm phiền, Như Lai, Phật Tổ ngồi tại thượng phẩm đài sen. Bên người có 8 đại kim cương, tứ đại Bồ Tát đi theo, nhao nhao hành lễ. Như Lai vô lượng Bồ Đề Lão Tổ có chút mỉm cười, phất trần quét nhẹ. Như Lai Phật Tổ cười nói: Lão Tăng nhận Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tuyên lệnh tới đây, truy nã Phật môn phản nghịch, đấu chiến thắng Phật, thỉnh cầu Bồ Đề Tổ Sư đừng có che chở. Giao ra cái kia gian ngoan không thay đổi con khỉ ngang ngược. Bồ Đề Lão Tổ lắc đầu: Vào môn hạ ta chính là duyên, ra chúng ta đi duyên phận tán, thỉnh cầu Như Lai Phật Tổ bán cái chút tình mọn cho ta. Cứ thế mà đi vừa vặn rất tốt. Như Lai Phật Tổ cười nói: Phật môn phản nghịch, Phật môn thu, tha thứ khó tòng mệnh. Bồ Đề Lão Tổ mỉm cười, mời Như Lai Phật Tổ chỉ giáo. Như Lai Phật Tổ một chưởng đè xuống, Bồ Đề Lão Tổ phất trần quét ra. Trong không khí hiển hiện hai đạo mấy không thể gặp sóng lăn tăn va chạm hướng lẫn nhau. Sau một khắc, Như Lai Phật Tổ thu tay lại, lòng bàn tay xuất hiện một vết nứt, trải ra kim sắc huyết dịch. Bồ Đề Lão Tổ phất trần gãy mất một cây, phiêu nhiên rơi xuống đất. Như Lai Phật Tổ gật đầu, lái thượng phẩm đài sen lóe lên một cái rồi biến mất. Bồ Đề Lão Tổ đưa mắt nhìn, đưa tay đem Như Lai Phật Tổ nhỏ xuống kim huyết hút tới, quay người đi vào cửa, hất lên tay áo, kim huyết bay về phía tường viện một góc, rơi vào một khối không đáng chú ý trên tảng đá. Kim huyết cấp tốc thẩm thấu tiến trong viên đá, tảng đá ẩn ẩn hiển hiện có chút kim quang, tựa hồ dựng dục một cái kỳ diệu sinh mạng. Ma tộc bất tử, ma tộc vĩnh sinh, Tôn Ngộ Không, thầy trò chúng ta một trận, vi sư lại để cho ngươi sống lại một đời. Có Như Lai Phật Tổ giọt máu này, chúng sinh ngươi sẽ không lại thua với Như Lai. Bồ Đề Lão Tổ trong cảm thán liếc mắt vườn cây bên kia, lắc đầu, có loại hữu tâm cảm giác vô lực, trầm luyện chuyện cần làm, muốn làm sự tình. Hắn giúp không là cái gì, cũng không ngăn cản được cái gì. Như Lai bại, Ngọc Hoàng Đại Đế thời khắc chú ý linh đài Phương Thốn Sơn. Mắt thấy Như Lai Phật Tổ rút đi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Mặc kệ Như Lai là thực sự bại hay là giả bại, xuất sư bất lợi, không công mà lui, là sự thật. Cái kia Bồ Đề Tổ Sư, ngay cả ta cũng không làm gì được hắn, nhưng chỉ cần hắn rời đi linh đài Phương Thốn Sơn, ta liền có cơ hội trọng thương hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ngâm nói: Vấn đề là Bồ Đề Lão Tổ là cái tử trẻ a. Lúc này có vị tiên nữ đến báo, Vương Mẫu nương nương muốn tại Giao Trì tổ chức bàn đào thịnh hội, mời Ngũ Phương Ngũ Lão, năm đấu tinh quân, tam thanh, tứ đế, thái ất thiên tiên, mấy người chúng đều đồng loạt phó bàn đào gia hội. Lại đến bàn đào thịnh hội thời điểm mà ni, Ngọc Hoàng Đại Đế không thể không nhấn xuống cấp bách tâm tình, chỉ sai người nghiêm mật phong tỏa linh đài Phương Thốn Sơn. Chỉ cần ôn tai trầm luyện rời đi, lập tức đuổi bắt, sinh tử bất luận, quân trạch, Hoa Lan đều là trừng mắt trầm luyện, trên mặt hết sức khó coi. Nếu như ngươi chính là kiếp thú, vậy ta tuyệt không thể để ngươi còn sống. Quân trạch gầm thét, quanh thân quang hoa đại thịnh, trầm luyện không hề sợ hãi, cười lạnh nói: Hổ khổ có lòng hại người, người có giết hổ ý, bởi vì sợ hãi mà giết chóc, đây là hèn yếu biểu hiện. Ngươi giết không được ta. Quân trạch cả giận nói: Ngươi muốn tai họa thương sinh sao? Không, ta chưa hề nghĩ như vậy qua. Nhưng thường sinh nếu như bởi vì sợ hãi ta mà giết ta, vậy ta không ngại đồ diệt bọn hắn. Trầm Luyện Lý trực khí tráng nói. Quân Trạch nắm chặt nắm đấm lạc lạc vang lên. Trầm Luyện, còn có một việc, ngươi vừa rồi nâng lên điên cuồng nhà khoa học ta. Hắn đã chuyển thế trùng sinh. Ngươi vẫn là hao tổn nhiều tâm trí tưởng tượng một chút chúng thần điện lần nữa đối mặt hắn. Có thể có mấy phần thắng đi. Nói xong, Trầm Luyện đột nhiên rời đi. Ta trùng sinh rồi. Quân Trạch kinh nghi bất định. Nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông lỏng ra. Trơ mắt nhìn xem Trầm Luyện rời đi. Thần sắc biến đến vô cùng phức tạp. Hai người một châu tái xuất đại môn. Bị bao vây. Doanh Mộc ngư ngửa đầu nhìn một chút trên trời. Mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội. Phảng phất tận thế. Giết ra ngoài. Trầm Luyện sát ý dần dần dày. Liền như là vừa ấm tốt rượu. Bỗng nhiên, một thân ảnh lao xuống mà đến, tốc độ cực nhanh, rõ ràng là đại bằng kim xí điêu. Nếu bàn về ai là Tây Du Ký lợi hại nhất yêu quái, đại bằng kim xí điêu tiếng hô rất cao. Vì thu phục hắn, đại lôi âm tự cơ hồ là dốc hết toàn lực. 500 la hán, 3000 yết đế, già diệp Anna hai tùy tùng, Phổ Hiền Văn Thù hai Bồ Tát, lại thêm Nhiên Đăng Di Lặc hai cái Phật tổ cấp nhân vật, tăng thêm Như Lai Phật tổ mới cuối cùng thu phục đại bằng kim xí điêu. Hắn là Như Lai Phật tổ hộ pháp thần, cũng là cậu, yêu thích ăn người, không tu Phật, ngay cả Như Lai Phật tổ đều không quản được. Như Lai Phật tổ không thể công nhiên giết người. Đại bằng kim xí điêu lại là không cố kỵ gì. Như Lai Phật tổ phái hắn đến, có thể nói dụng tâm hiểm ác, động sát tâm ân y, ôn tai Trầm Luyện. Gặp bản tôn, còn không quỳ xuống. Đại bằng kim xí điêu rít lên. Phách lối cái gì, ngươi bất quá là một con tốc độ tương đối nhanh điểu nhân mà thôi. Trầm Luyện cũng không phải chỉ biết cân đẩu vân tôn ngộ không. Lúc này thi triển ra nhanh hơn cân đẩu vân thiên đạo thuật thiên nhất hóa hồng. Cả người hóa thành một đạo kim hồng thả người lao đi. Đại bằng kim xí điêu thấy hoa mắt, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Đột nhiên cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, đánh trúng bụng của hắn, đánh cho hắn quấn ngược trở về, ở trên trời lăn lộn không ngừng. Ngự lôi, một tiếng ầm vang vang. Hắc quang lăn lộn, thiểm điện xé rách vòm trời. Hoàng Ngưu thi pháp hàng hạ một tia chớp bổ trên người đại bằng kim xí điêu. Đem bổ xuống dưới, toàn thân tê liệt không thể động đậy. Trầm Luyện lớn tay đè chặt đại bằng kim xí điêu đầu. Si vâu luyện hóa, như vậy thu được con thứ ba ác ma. Lục nhĩ mi hầu, liệt sư vương, đại bằng kim xí điêu. Các ngươi ba cái đi mở đường, những người cản đường chết. Trầm Luyện không nhanh không chậm bay về phía trước, ra lệnh một tiếng, ba đạo thân ảnh phá không xông vào trong mây đen. Lập tức, mây đen kịch liệt chấn động, truyền đến kịch liệt đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết. Từng cái thiên binh thiên tướng cắm rơi như mưa. Sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này? Thác tháp Lý Thiên Vương hai mắt bốc hỏa, ngay cả đại bằng kim xí điêu tất cả phản rồi. Cái này còn được, xem ra chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Lý Thiên Vương thả ra linh lung bảo tháp, quay tít một vòng đón gió tăng trưởng, hóa thành một tòa cự hình bảo tháp giữa trời chụp xuống. Ta tới, thấy một màn này, Doanh Mộc Ngư đã sớm kiềm chế không được. Lúc này sử xuất một cái vũ kỹ, khai thiên vũ. Chỉ thấy một đầu giải lụa màu quay chung quanh Doanh Mộc Ngư giữa trời huyễn vũ. Lôi cuốn cuồng bạo chi lực, cuối cùng hóa thành một cây búa to hướng lên bổ tới. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đừng ai mà ni linh lung bảo tháp cùng khai thiên cự phủ. Trong nháy mắt đụng nhau không dưới nghìn lần. cuối cùng lẫn nhau tách ra, lại chỉ truyền ra cong một tiếng vang thật lớn. Chấn thiên hám địa, linh lung bảo tháp cuốn ngược mà quay về, sụp đổ một góc. Lý Thiên Vương thần sắc đại biến, trên mặt hiển hiện vẻ đau lòng. Đây chính là thiên đình cảnh vệ tư lệnh, chỉ thường thôi. Doanh Mộc Ngư trên mặt hiển hiện một vẻ dịu cợt. Nghe nói ngươi không có cái kia bảo tháp, còn không bằng con của ngươi Na Cha. Thật sao? Ra trận phụ tử binh, đem con của ngươi kêu đến, ta đơn đấu phụ tử các ngươi hai. Lý Thiên Vương giận dữ. Bất quá giận thì giận, hắn vẫn là cấp tốc quét mắt Na Cha bên kia. Giờ phút này, Na Cha bị đấu chiến thắng Phật cuốn lấy, không rảnh phân thân. Lúc này, Trầm Luyện Phiêu nhiên tiếp cận, cất cao giọng nói, Lý Thiên Vương, ngươi có biết Ngọc Hoàng Đại Đế là vĩnh sinh tộc người? Đúng thì sao, cái này không thay đổi được cái gì? Lý Thiên Vương hung hăng trừng mắt. Ngọc Đế là chí cao chúa tể, ngươi là ôn tai, ắt gặp chu diệt, ngươi đừng đắc ý, đợi bàn đảo thịnh hội kết thúc. Các vị thái ất thiên tiên, đại la kim tiên rảnh tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bàn đào thịnh hội, Trầm Luyện nhịn không được mắt nhìn linh đài phương thốn sơn, thật sâu thi lễ một cái. Bồ đề lão tổ cố ý lựa chọn tại ngày này để hắn rời đi, có thể nói dụng tâm lương khổ, đa mưu túc trí, tận dụng thời cơ, giết. Trầm Luyện ánh mắt quét ngang, thẩm phán chi trùy hiện lên ở trong tay, lấy si vâu to lớn thể phách luôn động, một chỉ đánh bay Lý Thiên Vương, cường thế nghiền ép lên đi, rất nhanh xông ra vòng vây. Hết chương.